Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 2045, ở nhà mình vườn rau bên trong chạy băng băng heo. Trở lại Kim Tông Lư, Tạ Y Nhân và Lâm Uyển cười cười nói, phải đi dừng xe, ở cửa, Trịnh Nhân liền và Tạ Ninh xuống, Trịnh Nhân nhớ phải đi đào rau xanh. Chuyện này đối với hắn mà nói là nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành cái loại đó. Gặp Trịnh Nhân không nói một lời, liền thông thường hàn huyên cũng không có. Tạ Ninh vậy rất là không biết làm sao, đây cũng quá lúng túng. Đây cũng chính là Tạ Ninh biết rõ Trịnh Nhân, biết vị này tiện nghi nữ tế là không tốt lời nói. Nếu không, khẳng định cảm thấy vị này cũng sớm đã phiêu không được. Liền lão trượng nhân cũng không muốn phản ứng. Cái này cũng chuyện gì? Ngày thường bận rộn công việc sao? Tạ Ninh cuối cùng vẫn là không nhịn được. Đơn giản hỏi một câu. Phá vỡ lúng túng. Khá tốt. Trịnh nhân mắt thấy phía trước. Không có tiếp lấy cái này phổ thông tới cực điểm nói đầu. Thang máy đến. Vào thang máy. Trịnh nhân đè xuống tầng 17. Tạ Ninh có chút vui vẻ yên tâm. Mặc dù biết Trịnh Nhân hàng này khẳng định không thiếu đi lên mặt chạy, nhưng theo bản năng đè xuống mặt vậy gian phòng nhỏ chết tầng lầu, vẫn là nhiều ít có thể từ trong cảm nhận được một ít hàm nghĩa. Người giữ sai rồi, ngày thường tan việc đi thẳng về rửa mặt. Tạ Ninh cười nói, à, là tầng 25. Ta biết, Trịnh Nhân lại nhấn tầng 25 thang máy phím ấn. Nói, một lát ta trước hạ, phải đi lấy ít đồ, xem hắn quen thuộc động tác. Tạ Ninh tâm lý hí lại thêm rất nhiều, buồn rầu, tốt bực bội, vừa nghĩ tới mình vất vả nuôi nhiều năm rau xanh phải bị đầu này đần độn heo ủi. Tạ Ninh trong lòng không nói ra được buồn rầu, trong thang máy một phiến yên lặng, Trịnh Nhân chuyên tâm dồn trí nhìn thang máy tầng lầu đếm. Tựa hồ quên mất mình sợ hãi lão trượng nhân còn ở bên người. Trong lòng của hắn nói thầm rau xanh, biểu thị tâm trạng vững vàng. Tạ Ninh vậy tương đương không nói, muốn nói với hắn nói, mình cứ như vậy chạy lên cầm cô nương gả cho hắn. Nói chuyện vớ vẩn, hàng này nhất định chính là một cái kỹ thuật chó, hoàn toàn không hiểu làm sao như thế nào cùng mình câu thông. Chỉ là kỹ thuật của hắn trình độ quá mạnh mẽ, che giấu hắn nhược điểm của hắn. Đi tới lầu 17, Trịnh Nhân tự mình xuống thang máy, nghe được có tiếng bước chân đi theo bên cạnh mình. Hắn ngẩn ra, hỏi, Ninh Thúc, ngài có chuyện gì? CMN, lời nói này, Tạ Ninh ít có hung tợn oan Trịnh Nhân một mắt, đây là nhà ta có được hay không? Người cái này chó ghẻ lại hỏi ta có phải hay không có chuyện. Cái này gọi là đổi khách thành chủ vẫn là cưu chiếm thước ổ. Nhà mình rau xanh phải bị heo cho ủi đi. Hơn nữa con heo này tựa hồ cho rằng cái này phiến vườn rau đều là hắn. Tạ Ninh biểu thị rất phẫn uất. Hắn trong lòng lần nữa than thở. Cái này tất cả là chuyện gì mà. Trịnh Nhân gặp Tạ Ninh ánh mắt không tốt. Vội vàng không đi xem hắn cặp mắt, đi tới cửa mở cửa, đổi giày vào nhà, ngươi tới lấy cái gì? Tạ Ninh tràn đầy địch ý hỏi, rau xanh, ngoặc kép, Tạ Ninh ngực bực bội, tim đập rộn lên, ta một đoạn thời gian trước mua hạt giống, nói là hoa, nhưng trồng ra nhưng là cải trắng. Trịnh Nhân không có phát giác Tạ Ninh tâm trạng biến hóa. Một bên đi vào trong. Vừa nói đến, đây là ta lần đầu tiên trong cải trắng. Y Nhân nói tối nay xào cái rau. Ngoặc kép, Tạ Ninh im lặng không nói. Nhiều năm qua như vậy, Tạ Ninh đã gặp nhiều người đi. Ở thương trường lên không chỗ nào bất lợi. Bỏ mặc hơn láu lỉnh gian trá người cũng đòi không đi nửa điểm tiện nghi. Có thể không nghĩ tới ngày hôm nay ở Trịnh Nhân trước mặt. Liên tiếp bị thương nặng. Trịnh Nhân câu nói kia chính xác trúng mục tiêu Tạ Ninh trong lòng yếu ớt nhất vị trí. Hơn nữa có bạo kích hiệu quả. cừu chiếm thước ổ còn không coi là, lại nói rau xanh là hắn nuôi đi ra ngoài, là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Trịnh Nhân bắt đầu đào rau xanh, không lớn, nhìn gầy teo nho nhỏ, nhưng đất còn có chút ẩm ướt, nhìn dáng dấp Tạ Y Nhân tìm thời gian trở về tưới qua nước. Hắn cũng không biết loại này rau xanh có thể ăn được hay không. Nhưng một bên đào cải trắng thời điểm, Trịnh Nhân cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Ninh Thúc, ngài xem, đây chính là ta nuôi rau xanh. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến, lúc ấy bị người lừa, muốn làm vườn, nhưng cuối cùng nuôi đi ra cải trắng. Tạ Ninh nhìn Trịnh Nhân vụng về đào cải trắng, giống như là thấy được một đầu mới vừa ra chuồng heo không chút kiêng kỵ ở nhà mình vườn rau bên. Trong Mercedes-Benz, có ngu đi nữa thuyết, viên kia cải trắng cũng phải cần bị ủi đi. CMN, Tạ Ninh lòng hơi nhức đầu, một hớp lão máu ngậm trong miệng, cắn nát miệng đầy hàm răng. Ninh Thúc, tốt, Trịnh Nhân cầm trong tay cải trắng, cười ha hả nói đến, hoàn thành nhiệm vụ, mình không quên. Ừ, ngày hôm nay tổng thể mà nói vẫn là rất viên mãn. Trừ nhận điện thoại thời điểm có chút thất thố, còn dư lại căn bản có thể đánh được 80 điểm. Trịnh Nhân trong lòng không có ép đếm cho mình đánh một cái điểm cao. Tạ Ninh thấy được đầu kia mới ra phần bố cáo heo cầm trong tay nhà mình cải trắng. Ở trước mắt rêu rao mà qua, rất tùy ý chào hỏi mình. Hơn nữa hắn còn nói đây là hắn nuôi. Hắn lại nói là hắn nuôi. Đánh cũng không thể đánh. Mắng cũng không thể mắng. Tạ Ninh trong lòng đắng, không người biết. Hắn trầm mặc. Buổi chiều ở trên bàn đàm phán ngang dọc vô địch, Tạ Ninh yên lặng chảy xuống hai hàng lão nước mắt của phụ thân. Hắn nhìn Trịnh Nhân thuần thục đổi giày, thuần thục đè xuống hai lầu năm thang máy phím ấn. Hàng này không biết len lén ở nhà mình vườn rau bên trong chạy bao nhiêu lần. Trầm mặc nhìn Trịnh Nhân cầm trên tay rau xanh, Tạ Ninh hai quả đấm nắm chặt, cót két, Ninh Thúc, nếu không nói vẫn là được ngài ra tay. Trịnh Nhân cầm cải trắng, mang Tạ Y Nhân nhiệm vụ, hài lòng, nói chuyện vậy chót lọt rất nhiều. Tô Vân nói chuyện thật nhiều ngày cũng không vào mở ra, khen mình cũng không dùng. Tạ Ninh trong lòng hận hận suy nghĩ. Bây giờ mới nhớ chụp ngựa của mình dám, sớm suy nghĩ gì đi. Tạ Ninh trong lòng gầm thét, giống giận, điện thiểm lôi minh, mây đen cuồn cuộn. Trịnh Nhân hồn nhiên không cảm giác, cầm trong tay rau xanh, giống như là nắm cả thế giới. Đây là Tạ Y Nhân giao cho mình nhiệm vụ, nhất định phải cầm rau xanh đưa đến tay nàng bên trong. Đi tới tầng 25. Thang máy đinh một tiếng vang, Trịnh Nhân lúc này nhớ Tạ Ninh còn ở bên người. Ninh Thúc, ngài mời. Tạ Ninh hung tợn oan một mắt Trịnh Nhân, ngẩng đầu đi ra ngoài. Tối thiểu bây giờ mình vẫn là cái này phiến vườn rau chủ nhân. Chỉ là cải trắng đã bị Trịnh Nhân cầm ở trong tay. Nghĩ đến đây cái, Tạ Ninh lão nước mắt của phụ thân liền mãnh liệt thành sông. À, hắn đi ở phía trước. Trong lòng thở thật dài, gần đây mục tiêu rõ ràng, thủ đoạn đơn giản hữu hiệu Tạ Ninh vậy xuất hiện một tia mê mang. Mặc dù nói cô nương lớn nhất định phải lập gia đình, nhưng cùng Trịnh Nhân loại này mau chân nữ tế chung một chỗ, thật sự là để cho người quá biệt muộn. Vào phòng, Tạ Y Nhân và Lâm Uyển đang vừa nói vừa cười đeo khăn choàng, mới vừa phải chuẩn bị nấu cơm. Ba, các người ngồi trước, ta và mụ nấu cơm. Tạ Y Nhân cười híp mắt nói đến, nhìn nhà mình rau xanh dáng vẻ, Tạ Ninh cảm thấy lỗ mũi chua xót, thật là có chút không thôi, có thể như thế nào đi nữa không thôi, vậy không có biện pháp, vậy cũng là đi qua. Đầu này ngu như heo đã ở nhà mình vườn rau bên trong không biết càn rỡ bao nhiêu lần, hiện ở trong tay còn bưng rau xanh, cho rằng đó là mình trồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https